Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 420, thần thao tác Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel hai mắt lưng tròng lôi kéo Yuto ống tay áo, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Đối mặt đem nước mắt bôi đến tay áo của mình bên trên biếng nhác thiên sứ. Yuto thấy không biết phải nói gì. Hắn có nên nói ra việc Zoro đối với nàng tình huống đó nhất thanh nhị sở a, hay là thôi đi? Để tránh đả kích nàng. Cái này cũng có chút quá rồi. Vignette nghe vậy không khỏi lắc đầu nói. Dù mạnh đến đâu cũng không thể hủy diệt một cái thành thị a. Nàng cảm giác Gabriel đem mọi chuyện phóng đại đi lên. Bất quá sau đó nàng liền nhìn thấy Yuto cùng Raffia sắc mặt cứng ngắc. Trên trán rơi xuống mồ hôi. Nàng đang nói đùa đúng không? Tuyệt đối là nói đùa a. Vignette khóe miệng co giật nói. Hừ hừ hừ. Stanichia ở thời điểm này. Đặc biệt là trông thấy Gabriel phản ứng sau đó. Lập tức trở nên hưng phấn. Gabriel ngươi sợ hãi như vậy tỷ tỷ của ngươi. Theo lý thuyết, nếu như ta có thể đánh bại tỷ tỷ của ngươi, như vậy chẳng phải chứng minh ta so Gabriel mạnh hơn sao? Stanichia đang nghĩ đến ở đây sau đó. Lập tức thật hưng phấn cùng mong đợi. Liền ngươi dạng này phế vật ác ma. Có thể đánh thắng được ai? Liền cẩu đều có thể khi dễ ngươi. Yuto nhịn không được chửi bậy. Chính là, Vignette nhịn không được đồng ý nói. Các ngươi cũng dám dạng này xem thường ta. Stanichia đang nghe được Yuto cùng Vignette lời của hai người sau. Lập tức liền nóng nảy. Nhìn ta không chứng minh cho các ngươi nhìn. Thực lực của ta, Stanichia đã không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình. Cũng không biết nàng từ đâu tới tự tin. Cái kia, Stanichia, Gabriel tỷ tỷ, Zoro. Thế nhưng là tại thiên giới số một mạnh nhất đại thiên sứ A, thực lực chỉ ở sau chủ. Hơn nữa còn có thần chi thủ danh hào. Đã từng có tay đẩy cự long hùng vĩ sự tích. Raffia nhìn xem Stanichia, nhịn không được nhắc nhở. Đang nghe được Raffia lời nói sau, Stanichia cả người đều xuống ý thức ngốc trệ. Bởi vì thần chi thủ danh hào, cho dù là nàng, đều nghe nói qua, kia tuyệt đối không phải nàng dạng này tiểu ác ma. Có thể đối phó, cái này cũng là quá mạnh rồi. Yuto thần sắc có chút ngưng trọng, tay đẩy cự long sức mạnh. Tất cả thuộc tính không có A cấp trở lên e là không làm nổi. Cái kia, trong nhà của ta còn có một chút sự tình. Ta liền đi trước, các ngươi không muốn tiễn đưa ta. Stanichia lập tức liền lựa chọn chuồn đi. Lưu lại làm gì, chịu chết sao? Nàng tuổi quá trẻ, cũng không muốn chết ở chỗ này A, nghĩ tới ở đây sau đó. Stanichia không chút do dự, không có chút dừng lại. Liền hướng bên ngoài chạy tới. Tốc độ kia nhanh, căn bản là không có để lại một chút dấu vết. Không muốn trốn a, Gabriel ở thời điểm này cũng căn bản chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cho dù là Stanichia rời đi, nàng cũng căn bản liền không có ý định buông tha. Cả người vừa nhảy ra, ôm lấy Stanichia hai chân, thật chặt ôm lấy đối phương. Không để Stanichia rời đi. Thả ta ra a, ta muốn về nhà a, Stanichia hô lớn. Liền muốn đem Gabriel cho đẩy ra. Nhưng mà, Gabriel nhưng căn bản cũng không buông tay. Ngươi tại sao có thể như vậy a, ngươi ác ma này. Ta vốn chính là ác ma a. Gáp, tràn tuyệt vọng đến mức phải cầu xin Stanichia a, phốc. Nhìn xem ôm lấy Stanichia không bỏ Gabriel, Raffia không khỏi che miệng, nén cười thành tiếng, trong mắt tràn đầy vui sướng. Người a, Vignette thấy vậy không khỏi vỗ trán bất đắc dĩ. Bất quá người không định quét dọn một chút gian phòng a, Yuto nhìn xem giống như bãi rác một dạng gian phòng. Lại lần nữa lên tiếng nói. Bá, Gabriel nhanh chóng hành động. Đem tất cả mọi thứ đều một mạch ném tới trong tủ chén. Bất quá là 5 phút. hết thảy tất cả cũng làm sạch sẽ tịnh, giải quyết, nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng. Gabriel hài lòng gật đầu một cái. Yuto, Vinette cùng Rafia ba người nhìn xem một màn này, lập tức liền khóe miệng co giật. Đặc biệt là tại nhìn thấy đối phương cái kia giống như nước chảy mây trôi một dạng động tác. Rõ ràng chuyện như vậy căn bản là làm không ít A, N, Stanichia đâu. Vẫn là đi rồi sao? Gabriel trông thấy trong phòng căn bản cũng không có Stanichia sau đó. Nhịn không được nhếch miệng. Nàng A, Yuto chửi bậy. Ngay mới vừa rồi, ngươi đem Stanichia cũng làm rác rưởi một dạng gói. Tiếp đó bị ngươi ném tới trong tủ chén. Yuto ngón tay chỉ ngăn tủ. N, có thật không? Gabriel gương mặt mê hoặc. Hiển nhiên là căn bản cũng không nhớ kỹ mình làm qua chuyện như vậy. Tiếp đó đi tới ngăn tủ trước mặt. Trực tiếp mở ra. Hu hu. Chỉ thấy bên trong bị trói chặt cùng dùng băng dính bịt miệng Stanichia hai mắt hung tợn chừng Gabriel. Nhưng mà, lại chỉ có thể phát ra hu hu âm thanh. Lạch cạch, Gabriel thấy vậy. Mặt không thay đổi đóng lại ngăn tủ. Căn bản là không có đem Stanichia đem thả đi ra ngoài tâm tư. Mà lúc này đây, nhìn xem bị giam đứng lên nia. Gabriel trong lòng cũng lập tức liền có một cái ý nghĩ. Có thể dạng này. Gabriel nàng, đây rốt cuộc là đang làm gì? Yuto nhìn xem Gabriel động tác, nhịn không được dò hỏi. Ai biết được, Vinette cũng không lời đảo. Thao tác, để cho nàng nhìn có chút không hiểu. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong. Gabriel đến cùng sẽ làm dạng chuyện gì? Rafia vừa cười vừa nói. Ta nhìn ngươi ra hỏa này, chỉ cần có trò hay nhìn, cũng rất chờ mong a. Yuto im lặng nhìn xem Rafia nói. Ai nha, ta biểu hiện có rõ ràng như vậy sao? Rafia hiển nhiên là ngượng ngùng. Đây là tương đương rõ ràng. Yuto nhịn không được gật đầu một cái. Không nên nói như vậy ta à. Rafia cười khoát tay áo. Nhưng mà, trên mặt của nàng lại không có chút nào ngượng ngùng. Ngay tại Yuto còn muốn tiếp tục chửi bậy thời điểm, Gabriel lại là từ bên trong phòng đi ra. Gabriel, ngươi làm cái gì vậy? Sẽ không còn muốn đi làm à? Vinette nhìn xem Gabriel ăn mặc. Lập tức liền không nhịn được hiếu kỳ dò hỏi. Làm sao có thể, chỉ nàng đầu này cá ướp muối. Liền xem như đi làm, cũng không khả năng sẽ đem tóc cũng chải vuốt tốt. Yuto nhịn không được nói. Không có sai, lúc này Gabriel không chỉ là mặc vào đi làm cửa hàng trang phục nữ bộc. Hơn nữa còn sửa sang lại tóc của mình. Có thể nói, bây giờ Gabriel chính là nàng ngay từ đầu hạ giới thời điểm bộ dáng. Cho nên, Gáp, Chan, ngươi đến cùng có kế hoạch gì đâu? Rafia ở thời điểm này cũng không nhịn được tò mò. Ha ha ha ha ha. Gabriel nở nụ cười, sau đó nói ra kế hoạch của mình. Các ngươi không biết, manh tức là chính nghĩa. Giống như trong game một dạng. Nói xong, Gabriel mở ra máy tính, đăng nhập vào game cho bọn hắn nhìn. Cách chương.